Chương 570, Trần Hy ban tên cho. Ta nguyện phụng ngươi làm chủ, cho ngươi thủ hộ sơn môn thiên niên tuế nguyệt, chỉ hy vọng ngàn năm sau này, ngươi có thể đủ tuân theo ngươi lời hứa, thả ta rời đi. Cự đại Long Quy miệng nói tiếng người, hắn chậm rãi tờ hờ tờ ke mở chính mình cao ngạo đầu, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Yên tâm, bổn tọa có thể là không phải cái loại này nói không giữ lời hạng người. Chỉ cần là bổn tọa đáp ứng sự tình của ngươi, liền tuyệt đối sẽ nói được là làm được. Trần Hy hướng về phía kia cự đại Long Quy khẽ mỉm cười, sau đó giọng hiền hòa nói một tiếng, trong lòng cũng có chút hưng phấn. Này Long Quy bị giam 5 tháng quá lâu, hơn nữa đầu não cũng thật sự là đơn giản rất, thật là quá tốt lừa dối rồi. Trần Hy thậm chí cảm giác mình liền ba thành bản lĩnh đều vô ích đi ra, này Long Quy cũng đã cúi đầu xương thần. Thực ra này Long Quy cũng không có Trần Hy suy nghĩ như vậy ngu độn, nó dù sao đã sống hơn 100.000 năm 5 tháng. Lại làm sao có thể sẽ ngu xuẩn như vậy. Long Quy sở dĩ sẽ chọn tin tưởng Trần Hy lời nói, hoàn toàn là bởi vì Trần Hy lấy ra thiên địa ấn nguyên nhân. Thiên địa ấn là yêu tộc vô thượng trí bảo, hơn nữa từ tứ tượng tôn thần biến mất sau này, thiên địa ấn cũng theo đó vô ảnh vô tung. Bây giờ thiên địa ấn đột nhiên xuất hiện ở Trần Hy trong tay, cự đại Long Quy cũng không khỏi không bắt đầu tin tưởng Trần Hy trước nói tới. Không nghĩ tới đầu này quật cường lao vương bá, lại cũng sẽ bị chủ nhân hàng phục. Thuộc hạ bội phục Kim Ô Đại Đế hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong giọng nói tràn đầy vẻ kính nghệ. Thuyết hàng phục hơi bị quá mức rồi nhiều chút, mặc dù hắn nhận ta làm chủ nhân, nhưng là bổn tọa lại cũng sẽ không đưa hắn làm nô tử sai sự. Chỉ là bản tọa sân môn, bây giờ quả thật yêu cầu một tên cường giả thủ hộ, ta cùng với nó cũng chỉ có thể nói là được cái mình muốn mà thôi. Trần Hy trợn mắt nhìn Kim Ô Đại Đế liếc mắt, sau đó lên tiếng nói. Chủ nhân! Ta hiểu Kim Ô Đại Đế cười hắc hắc hai tiếng, sau đó lặng lẽ hướng về phía Trần Hy dựng lên một ngón tay cái. Có thể ở trong vòng vài ba lời, liền lắc lư đến như thế cường đại một tên yêu thú trở nên hiệu mệnh, Kim Ô Đại Đế đối với mình chủ nhân, thật là bội phục chặt. Bây giờ sự tình đã xong, bổn tọa cũng nên hồi Thiên Đế Tông rồi. Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó hướng về phía Kim Ô Đại Đế lên tiếng nói một câu. Thuộc hạ cung tiễn chủ nhân. Kim Ô Đại Đế nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng cúi xuống thân thể mình, sau đó mặt đầy cung kính lên tiếng nói. Trần Hy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó theo tay vung lên, trực tiếp mở ra một tòa thật to quan môn, hắn không chút do dự dẫn đầu đi vào trước. Nô lão thật chặt với sau lưng Trần Hy, sau đó liền bước nhanh rời đi, thân ảnh biến mất ở kia quang môn bên trong. Hư tạp bao điểu, chờ ta thu được Huyền Vũ Tôn Thần truyền thừa. Ta nhất định trở lại đa nhờ đau ngươi 100 lần không đúng, 1.000 lần kia. Cự đại Long Quy cũng là chậm rãi về phía trước mại động nhị bước, hắn quay đầu trợn mắt nhìn Kim Ô Đại Đế liếc mắt, sau đó liền trực tiếp bước tiến vào kia to lớn quang môn bên trong. Khóe miệng của Kim Ô Đại Đế hung hăng rút ra hai cái, trong lòng của hắn phi thường không nói gì, nhưng là lại không biết nên như thế nào phản bác. Bây giờ này Lão Vương Bá cũng nhận Trần Hy làm chủ, phỏng chừng sau này mình thời gian, sợ là muốn không tốt lắm. Kim Ô Đại Đế nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn cũng có chút âm trầm, vì vậy bước nhanh đi về phía trước hai bước, sau đó đột nhiên nhấc từ bản thân chân phải, hung hăng đá vào đầu kia Long Quy trên ngông. Hoành Long Quy căn bản không nghĩ tới, đường đường Kim Ô Đại Đế lại sẽ chọn đánh lén, nó chỉnh thân thể trực tiếp bị đạp rồi lảo đảo một cái, sau đó kịch liệt lăn lộn ở giữa, hoàn toàn biến mất không thấy. Tứ tượng sơn đỉnh, tông môn cửa đại điện nơi, Trần Hy cùng Ngô Lao bóng người chậm rãi xuất hiện. Ồ, vừa mới kia Long Quy đi đâu, tại sao không có cùng đi ra ngoài? Ngô Lão hơi nghi hoặc một chút xoay người lại, trong mắt tràn đầy không hiểu. Đang lúc này, không trung đột nhiên xé mở một cái cự lỗ hổng lớn, sau đó một chỉ bàng đại Long Quy, liền trong nháy mắt từ không trung rơi xuống mà xuống, hung hăng đập vào Ngô Lão trên thân thể. Hoành kia Long Quy dáng tuy nhưng đã xúc giảm không ít, nhưng là tự thân sức nặng lại hay lại là hết sức kinh người. Nó trực tiếp đem Ngô Lão chỉnh thân thể ép sập vào tứ tượng sơn bên trong, trên mặt đất tạo thành một cái to lớn hố sâu. Ai u ngoạ tạo, Lão Phu thắt lưng ai trong lòng đất, truyền ra một cái bi thảm nhất trần gian thanh âm, Ngô Lão rất là bị đau kê. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó thập phần tùy ý phất phất tay, kia Long Quy cùng Ngô Lão thân thể, liền từ trong mặt đất chậm rãi lơ lửng lên. Giờ phút này Ngô Lão còn có chút đầu óc quay cuồng, hắn vừa mới thật đúng là bị đập cái không nhẹ, thậm chí thiếu chút nữa liền đã hôn mê. Nếu như không phải là bởi vì tự thân tu vi, lại có không nhỏ đột phá lời nói, phỏng chừng Ngô lão giờ phút này hẳn đã té xỉu. Chủ nhân kia Long Quy cũng là cảm thấy giờ phút này tự mình dáng vẻ có chút không ổn, thế là nó vội vàng từ không trung xoay mình mà xuống, sau đó chỉnh thân thể nằm dạp trên mặt đất, vẻ mặt vẻ cung kính. Trần Hy rất là bất đắc dĩ đi về phía trước mấy bước, hắn đi tới Ngô lão cùng kia trước người Long Quy. Ngươi có thể hữu danh tự Trần Hy đưa mắt nhìn một chút đầu kia Long Quy, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Thuộc hạ một mực dốc lòng tu luyện, sau khi xuất quan liền bị Hạo Thiên Đạo Tông trấn áp, cho nên còn chưa gọi là. Kia Long Quy cúi đầu, sau đó giọng cung kính hướng về phía Trần Hy nói. Vậy ngươi thật là đủ thảm. Nô lao phiết liêu phiết khóe miệng của tự mình, sau đó rất là cảm khái nói một câu, trong lòng làm cho này đầu Long Quy âm thầm mặc niệm. Ngươi đã còn không có tên họ, như vậy bản tọa liền làm chủ thay ngươi lấy một cái như thế nào. Trần Hy nghe được đầu kia Long Quy lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Thỉnh cầu chủ nhân ban tên cho kia Long Quy trong thanh âm, lại mang theo chút vẻ kích động, hắn mặt đầy cung kính, sau đó lên tiếng nói. Ngươi vừa lấy huyền quy thân tu hành, hơn nữa còn là tứ tượng tôn thần hậu duệ, hơn nữa bị Hạo Thiên Đạo Tông thật sự trấn áp. Kia để lấy huyền làm tên. Gọi là Nhật Thiên như thế nào? Trần Hy sờ một cái chính mình sáng bóng cằm, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, sau đó giọng thong thả nói một cái âm thanh. Thuộc hạ cảm tạ chủ nhân ban cho kia Long Quy, vừa muốn đối Trần Hy lên tiếng cảm tạ, tuy nhiên lại đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ, nó tinh tế suy ngẫm mình một chút tên, nhất thời sắc mặt âm trầm đáng sợ. Huyền. Huyền Nhật Thiên, trời ạ, nãi nãi của ngươi cái chân thế nào, ngươi là không thích bổn tọa cho ngươi đặt tên sao? Trần Hy nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó hướng về phía kia Huyền Quy hỏi. Chủ nhân, thuộc hạ dù sao chỉ là một con yêu thú, tên cái gì cũng không trọng yếu. Nếu không, ngay đổi lại một cái thử một chút. Kia Long Quy sắc mặt biến thành màu đen, nhưng là lại không dám phản bác Trần Hy ý tứ, vì vậy chỉ có thể kiên trì đến cùng nói một tiếng. Nhật Thiên tên. Quả thật không phải ai cũng có thể khống chế, bổn tọa vừa mới nói như vậy, cũng là có chút không ổn. Trần Hy khe khẽ thở dài, trong óc hắn, thoáng qua một ông già bóng người. Đa tạ chủ nhân. Long Quy nghe được Trần Hy lời nói sau, tâm thần hắn lúc này mới thanh tĩnh lại, sắc mặt cũng sẽ không giống như trước khó coi như vậy rồi.